Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 531. Nói chuyện trong đêm, đứng ở Tô Dật Dương bên người Vân Uyển Nghi cùng Quách Hạo Lương cũng có chút nghẹn họng nhìn chân. Chối nhìn xem Tô Dật Dương, hai người tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Dật Dương cư nhiên động thật sự. Hơn nữa giơ tay liền 100 triệu đô la Mỹ. Dật Dương, ngươi có phải hay không điên? Đây chính là 100 triệu đô la Mỹ. Ngươi không phải làm internet đầu tư nha. Như thế nào đột nhiên làm lên ô tô đầu tư? Ngươi cũng đừng xúc động a. Quách Hạo Lương đè ép thanh âm nói, trên mặt hơi có lo lắng. Vân Uyển Nghi không có lên tiếng, tuy rằng trong nội tâm nàng đồng dạng khó giải cùng lo lắng. Nhưng mà nàng từ trước đến nay đều là không hề có giữ lại tin tưởng Tô Dật Dương. Đã Tô Dật Dương quyết định làm như vậy, cái kia vô luận trong đó nguy hiểm đến cỡ nào lớn, nàng cũng sẽ duy trì Tô Dật Dương làm được quyết định. Tô Dật Dương đưa cho Quách Hạo Lương một cái yên tâm ánh mắt, thấp giọng đáp lại nói, người yên tâm, ta làm như vậy tự nhiên có ta thâm ý, ta không có xúc động. Tương phản, hiện tại ta phi thường nghiêm túc, ta biết chính ta đang làm cái gì, đây chính là thuần túy chạy bằng điện ô tô lĩnh vực A. Nhiều ít ô tô hào phú vài tỷ thậm chí hơn 10 tỷ đô la Mỹ cũng không có nghiên cứu ra tới đồ vật. Người có thể có bao nhiêu tiền đủ nện, đây là cái lớp không đầy động không đáy, căn bản cũng không phải ngươi bây giờ có thể chơi chuyển. Quách Hạo Lương trầm giọng nói. Đối với Quách Hạo Lương lải nhải, Tô Dật Dương không có cảm thấy phiền, cười đáp, Lương mập mạp, ngươi gặp ta lúc nào thời gian đánh quá không có nắm chắc trận chiến. Ngươi chỉ cần nhìn xem liền xong, tin tưởng ta, nói đã đến nước này. Quách Hạo Lương nhìn xem Tô Dật Dương kiên định cố chấp ánh mắt. Hắn có chút vô lực thở dài, phất phất tay, không nói gì thêm nữa. Tô Dật Dương cùng Quách Hạo Lương nói chuyện với nhau thời điểm dùng chính là Trung Văn. Các nhìn xem hai người nói nhỏ, lại căn bản không biết hai người tại thảo luận cái gì. Các tiên sinh, về công ty mới ta hy vọng có thể tại Ma Đô xây dựng. Quý công ty nghiên cứu khoa học nhân viên nhóm ta cũng hy vọng có thể di cư đến Ma Đô. Ta sẽ tại Ma Đô thành lập một cái càng lớn càng tiên tiến sở nghiên cứu. Cung cấp các vị sử dụng, không biết ngươi có phải hay không có cái gì dị nghị? Tô Dật Dương dò hỏi. Tô Dật Dương chịu hoa 100 triệu đô la Mỹ tiến hành đầu tư bỏ vốn. Tuyệt đại bộ phận chính là nhìn chúng đối phương chỗ có được nghiên cứu khoa học nhân tài. Nếu như bởi vì công ty chuyển rời mà dẫn đến đối phương công ty nghiên cứu khoa học nhân tài sói mòn, vậy thì quá cái được không bù đắp đủ cái mất. Các nghe vậy, gần như không có gì do dự, trực tiếp dứt khoát mà đáp, Tô Tổng yên tâm, ta cam đoan các sở nghiên cứu tất cả hạch tâm nghiên cứu khoa học nhân viên toàn bộ thành viên đến. Đông đủ, Tô Dật Dương khẽ gật đầu, nên nói sự tình hắn đều nói xong, còn thừa sự tình giao cho Sở Mộ Linh tới làm là được. Đem Sở Mộ Linh điện thoại giao cho các. Sau đó hắn lại cùng các bàn giao vài câu, liền dẫn Vân Uyển Nghi cùng Quách Hạo Lương quay người rời đi triển khai đài. Kết quả ba người mới ra triển khai đài, ba người liền bị còn lại tận sức tại thuần túy chạy bằng điện ô tô nghiên cứu nhà máy hiệu buôn vây. Quách, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hướng Tô Dật Dương giới thiệu bọn họ nghiên cứu thành quả. Ý đồ có thể đạt được Tô Dật Dương ưu ái. Tiếp theo đạt được đầu tư, đối với những thứ này nhà máy hiệu buôn, Tô Dật Dương đơn giản cởi xuống, liền không có cái gì tiếp tục cởi xuống đi dục vọng. Từ đầu đến cuối lại không có cùng pin lithium ion dính dáng qua. Nghiên cứu khoa học nhân tài cùng xa không cách nào cùng các ô tô công ty so sánh. Căn bản không chuẩn bị đầu tư giá trị, đơn giản qua loa hai câu. Tô Dật Dương ba người liền từ bao vây bên trong thoát thân mà đi. Cũng không có lại đi dạo, mà là trực tiếp rời đi nội bộ khu triển lãm, cuối cùng rời đi thế gian thu được tiệm trưng bày phạm vi. Trở lại trên xe, đêm khuya, Ma Đô đỉnh đỉnh nổi danh Tương Thái Quán Tương Quân Phủ. Đạp bạp đạp, thanh thúy giày cao gót cùng trơn bóng đá cẩm thạch mặt đất tiếng va chạm thanh âm từ xa mà đến. Gần, cửa bị đẩy ra, chỉ thấy đang mặc thuần bạch sắc nữ sĩ Âu phục cùng với bao mông váy ngắn Sở Mộ Linh xuất hiện ở Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi phía trước. Sở Mộ Linh trang điểm tinh xảo, vì ngang cái cằm, lệnh hắn trên người tản ra một luồng nhàn nhạt ngạo khí. Bất quá nàng bộ dáng này, tại nàng đem cửa bao xương đóng lại sau, âm thầm lặng lẽ biến mất. Sở Mộ Linh cùng Vân Uyển Nghi lên tiếng chào hỏi, sau đó trực tiếp ngồi ở Tô Dật Dương đối diện, reo lên: "Ta nói ta Tô đại lão bản, ngươi hôm nay không phải đi xe triển khai mua xe nha. Như thế nào đột nhiên lại làm như vậy vừa ra a?" Thuần túy chạy bằng điện ô tô lĩnh vực, cho dù là ta cái này cái đối ô tô không thể nào người am hiểu cũng biết là cái hố. Ngươi như vậy khôn khéo như thế nào cũng có phạm hồ đồ thời điểm. Nghe được Sở Mộ Linh độc miệng, Tô Dật Dương trên mặt nụ cười không giảm, cho Sở Mộ Linh rót ly nước trái cây. Tô Dật Dương ba người rời đi xe triển khai sau, liền đi thẳng tới nhà này Tương Quân Phủ. Nhà này tiệm cơm chính là Quách Hạo Lương đề cử. Tương Thái làm phi thường chính tông, trên thực tế mùi vị xác thực phi thường không tệ. Đợi ba người ăn xong, Tô Dật Dương liền nhường Quách Hạo Lương ly khai trước, sau đó đem Sở Mộ Linh kêu đến, về hắn chuẩn bị đầu tư bỏ vốn các ô tô công ty sự tình. Hắn tại trước khi ăn cơm liền nói cho Sở Mộ Linh: "Có đói bụng không? Có muốn hay không ta cho ngươi điểm vài đạo đồ ăn? Nhà bọn họ mùi vị thật rất tốt." Tô Dật Dương sở vấn phi sở đáp đáp. Sở Mộ Linh phất phất tay: "Không ăn không ăn, ta mới vừa cơm nước xong xuôi tới." Thấy Sở Mộ Linh không ăn, Tô Dật Dương cũng không cùng nàng khách sáo. Hai người kết nhóm nhiều năm như vậy, đối với lẫn nhau tính cách cũng đều rất quen thuộc. Sở Mộ Linh nói không ăn, vậy thì thật sự là không ăn. Nếu như muốn ăn, nàng cũng sẽ không cùng Tô Dật Dương khách khí. Về các ô tô công ty đầu tư bỏ vốn, người mau chóng an bài người đi làm, sau đó tìm xem quan hệ, đem các đợi đông đảo nghiên cứu khoa học tinh anh ở tạm chứng cùng với công tác chứng minh mau chóng làm được, càng nhanh càng tốt. Tô Dật Dương nghiêm mặt nói. Sở Mộ Linh uống khẩu thơm ngon ép dưa hấu nước, nhìn xem nghiêm trang Tô Dật Dương, nàng lông mày kẻ đen vì trẻo: "Ngươi nghiêm túc?" "Đương nhiên, loại chuyện này ta biết cùng ngươi đùa giỡn hay sao?" Tô Dật Dương hỏi ngược lại, nhìn xem Sở Mộ Linh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu tình. Tô Dật Dương tiếp tục nói: "Tin tưởng ta, nếu như nói tương lai có thể lấy thay thế dầu nhiên liệu ô tô tân nguồn năng lượng ô tô, cái kia nhất định là thuần túy chạy bằng điện ô tô. Thuần túy chạy bằng điện ô tô tương lai phát triển tương lai vô hạn quang minh. Cho nên chuyện này ngươi cần phải với tư cách là trước mắt hạng nhất đại sự đi làm. Ngày sau ngươi biết lý giải ta." Sở Mộ Linh nghe vậy, do dự vài giây đồng hồ, điểm cuối cùng gật đầu. Cứ việc nàng như trước trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng mà nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng Tô Dật Dương. Rốt cuộc mấy năm qua này, Tô Dật Dương làm được quyết định vẫn thật là không sai qua. Tuy rằng nàng không biết Tô Dật Dương lần này tự tin là từ cái gì mà đến. Kỳ thật ngươi tỉ mỉ ngẫm lại, lần này về các ô tô công ty đầu tư bỏ vốn đề án, không hẳn không phải chúng ta theo tích kinh trung bước ra cơ hội tốt. Tô Dật Dương đột nhiên mở miệng nói: "Ân." Sở Mộ Linh hơi sững sờ, lập tức như có điều suy nghĩ nói: "Ngươi nói là mượn lần này đầu tư bỏ vốn các ô tô công ty cơ hội kiến tạo bỏ vốn xích vàng đứt gãy giả tưởng, tiếp theo đem trong tay ngươi cổ quyền ném ra, Tô Dật Dương khẽ gật đầu. Không sai, chỉ cần chúng ta cùng các hợp tác tốt, đem đầu tư bỏ vốn mức khuếch đại vài lần, còn có Lý Hiểu Hoa đám người trợ giúp, đủ để khiến chúng ta kiến tạo ra một cái không chê vào đâu được giả tưởng. Sở Mộ Linh đầu óc thần tốc chuyển động, rất nhanh liền đem Tô Dật Dương nội tâm kế hoạch đại khái đoán được. Ân, kế hoạch có thể thực hiện. Sở Mộ Linh gật gật đầu, tương đối đúng trọng tâm khẳng định Tô Dật Dương kế hoạch. Chuyện này trước tạm thời không nên gấp, bất quá giai đoạn trước chân đệm ngươi có thể bắt đầu lần lượt triển khai. Đến mức tích kinh mặt kia lúc nào thời gian rời tay, ngươi lại đợi ta thông báo đi. Tô Dật Dương dặn dò. Tại trong bao xương, Tô Dật Dương lại cùng Sở Mộ Linh bàn giao một chút gần nhất an bài công việc. Sau đó hắn cũng không có ở lâu Sở Mộ Linh. Nói xong sự tình, Sở Mộ Linh liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Có thể nói là quay về vội vàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.